Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 369, chương 369, phá ốc. Lầm Ý dưới chân dâng lên bụi mù, nương theo lấy một tiếng nặng nề kêu rên. Hắn hướng về sau liên tục thối lui. Diệp Quang Nguyên tràn ngập kỳ vọng nhìn lấy Lâm Ý không ngừng rút lui bóng dáng. Hắn hy vọng nhìn thấy Lâm Ý trọng thương ngược lại địa hình ảnh. Nhưng kế tiếp rơi vào trong mắt của hắn hình ảnh, lại là để hắn từ hoảng sợ triệt để biến thành sợ hãi. Lâm Ý không có ngã xuống. Hắn khom người xuống lấy thân thể tại giữa trưa trong ánh nắng mặt trời rất nhanh đứng thẳng. Những cái kia bụi mù tại trước người hắn tản ra. Hắn nhẹ nhàng ho khan, hơi nhíu lại lông mày. Nhưng tất cả người tu hành lại đều cảm giác được đi ra. Khí tức của hắn vẫn như cũ bình ổn. Chỗ này dạng này ánh sáng mặt trời bên trong. Thân ảnh của hắn lộ ra hết sức cường hãn bắt đầu. Tản ra một loại cực độ thiết huyết khí tức. Cho dù là những cái kia cấp thấp nhất người tu hành, đều có thể khẳng định vừa rồi Diệp Quang Nguyên một kích này đã đem chân nguyên vận dụng đến cực hạn. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng Lâm Ý như thế nào có thể đón đỡ mà không bị trọng thương. Nhưng vừa rồi cái kia ba đạo cuồng bạo kiếm quang cùng tại lực lượng cường đại trùng kích bên dưới, đều vẫn như cũ nhanh chóng tuyệt luân bộ pháp, lại là tất cả mọi người nhìn hiểu. Cái kia ba đạo kiếm quang bá liệt bừa bãi, nhanh chóng tới cực điểm, mà lại là chân chính đón đỡ rồi thừa thiên cảnh lực lượng. Không có người còn dám đối với Lâm Ý lực lượng có chỗ nghi vấn. Cùng bọn hắn đồng dạng tuổi trẻ Lâm Ý, tại Nam Thiên Viện chỉ là tu hành thời gian rất ngắn. Sau đó tại Mi Sơn lập xuống đại lượng quân công, đến hiện tại có thể cùng thừa thiên cảnh người tu hành như thế chiến đấu. Nhìn lấy hình ảnh như vậy, bị trong không khí loại kia lưu tán khắp nơi lực lượng dư vị rung động tất cả ở đây tuổi trẻ người tu hành nhóm, không còn chỉ là đối với Lâm Ý cách nhìn có chỗ đổi mới. Bọn hắn nhìn lấy Lâm Ý trong ánh mắt, bắt đầu tràn đầy thật sâu kính sợ. Lâm Ý yêu cầu càng nhiều chân nguyên tới nuôi dưỡng đan điền nguyên cung trong kia khỏa không thấy đáy quái vật. Vừa rồi như cự sóng đánh vào hắn phần bụng chân nguyên rất như là đối phương tận lực trực tiếp đem đại lượng chân nguyên lấp nhập hắn đan điền. Ngoại trừ đem hắn nội phủ chấn động đến có chút lệch vị trí, để hắn lúc này thể nội kỳ thật thống khổ vạn phần bên ngoài, hắn thật sự rất cảm tạ tên này Nam Thiên Viện giáo tập. Nhưng mà một mực bị động bị đánh đem đổi lấy đối phương chân nguyên, cái này lại cũng không là hắn yêu thích chiến đấu phương pháp. Tại trong một sát na, chân phải của hắn hung hăng trừng đạp trên mặt đất. Thân thể của hắn như là một loại nào đó cơ quan đồng dạng, hướng lên nhảy bắn lên, tiếp lấy bắt đầu phi nước đại. Bình thường người tu hành tại sau khi bị thương không dám vọng động, nhưng mà hắn lại nương tựa theo một luồng chân chính dũng mãnh chi khí, phải đem thể nội đau đớn thông qua loại phương thức này phát tiết ra ngoài. Từ đó kích phát là trong cơ thể hắn khí huyết điên cuồng bảo tàu. Trong thân thể của hắn mỗi một tia thật nhỏ huyết nhục đều bị hắn bức bách ra kinh người tiềm lực. Những cái kia bị chân nguyên trùng kích ngũ tạng lục phủ tại lúc này cũng tựa hồ một loại nào đó pháp trận bị kích hoạt. Thân thể của hắn lấy kinh khủng tốc độ trong không khí đi xuyên, hướng về Diệp Quang Nguyên. Trên người hắn góc áo trong gió bay phất phới, tiếng bước chân oanh minh. Diệp Quang Nguyên đồng tử kịch liệt co vào, hắn kêu lên một tiếng đau đớn, hai tay nâng lên, riêng phần mình vẽ một vòng tròn, hai đạo ngưng tụ chân nguyên tại hắn phía trước trong nháy mắt hình thành hình cái vòng. Tiếp lấy suy suy suy suy vô số âm thanh nứt vang. Mấy chục nói đao gió từ nơi này một đôi vòng tròn trung tâm dâng trào đi ra, hướng phía Lâm Ý phóng đi. Đối mặt với loại này đặc biệt chân nguyên thủ đoạn, cảm giác những thứ này như chân chính lưỡi đao vậy vọt tới đao gió. Lâm Ý chỉ là làm một cái động tác rất đơn giản, hai cánh tay hắn nâng lên, che lại bộ mặt của chính mình. Sau đó một tiếng quát chói tai, trực tiếp bốc lên loại này đau gió, vọt tới, thật sự là man nghiêu. Tề Châu Cơ hít thở dừng lại, nhịn không được khẽ quát một tiếng. Cái này rất Lâm Ý, đây cũng là Lâm Ý thích nhất phương thức chiến đấu. Tại thân ảnh của hắn vang lên trước đó, Lâm Ý trên thân đã vang lên rất nhiều cắt đứt âm thanh cùng vỡ vụn âm thanh. Hắn thiên ích bảo y bên ngoài bình thường áo vải bị cắt ra vô số nói vết nứt. Nhưng mà những thứ này sáng loáng đau gió, toàn bộ bị thân thể của hắn đụng nát. Hắn cứ như vậy trực tiếp xuyên qua mảnh này đau gió, hướng về Diệp Quang Nguyên trước người. Diệp Quang Nguyên thật sâu hút khí, ngực của hắn bụng lại là ngược lại kỳ dị lõm lún xuống dưới. Trong lòng của hắn càng thêm kinh hãi khó tả. Nhưng mà để dù sao trải qua rất nhiều chiến trận, lúc này hắn vứt bỏ hết thảy ý nghĩ. Trong nhận thức chỉ có như xe bắn đá đập tới hòn đá đồng dạng điên cuồng hướng phía chính mình bão. Tố gần Lâm Ý bóng dáng, hắn giữa ngực bụng tích xúc chân nguyên bị tươi mới không khí đều đè ép ra ngoài. Một đạo màu bạc kiếm quang từ hắn trong tay áo bay ra, đâm về Lâm Ý cổ họng. Đây là một thanh nguyên bản quấn quanh ở trên cánh tay của hắn nhuyễn kiếm. Tại lúc này trong thân thể của hắn cưỡng ép bức ra chân nguyên chú ý bên dưới. Chuôi này nhuyễn kiếm trên không trung thật sự như cùng sống rắn đồng dạng du tẩu. Mũi kiếm phá không từng tia âm thanh lại là như là độc xà thổ tín. Mắt thấy Lâm Ý liền muốn chính mình đụng vào cái này đạo kiếm ánh sáng. Nhưng thân ảnh của hắn bỗng nhiên nhất chuyển, nguyên bản cuồng bạo bóng dáng lại có một loại dị dạng uyển chuyển tư thái. Lại như cùng bị cuồng phong cuốn lên lá rụng đồng dạng. Trong nháy mắt cùng cái này đạo kiếm ánh sáng giao thoa, rơi xuống Diệp Quang Nguyên bên cạnh thân. Sau đó Lâm Ý lúc này mới vung kiếm. Diệp Quang Nguyên sắc mặt đột biến. Hắn không nghĩ tới Lâm Ý thân pháp đáng sợ như vậy. Mà hắn trong nhận thức, Lâm Ý lúc này chém ra cái này đạo kiếm ánh sáng, càng là cuồng bạo tới cực điểm. Hắn cưỡng ép sắn chuyển tay trúng kiếm, trong tay nhuyễn kiếm ngạnh sinh sinh vẽ thành nửa vòng, nửa đạo kiếm thân ngăn cản tại Lâm Ý cái này đạo kiếm ánh sáng trước đó. Cong một tiếng nổ vang, cho dù là tên này thừa thiên cảnh người tu hành vội vàng ứng đối, lực lượng cường hãn vẫn như cũ để Lâm Ý có chút cầm không được kiếm này. Lâm Ý cũng không cưỡng cầu, hắn trực tiếp buông tay, một mực xuôi ở bên người tay phải lại là phát lực đập đi ra. Đập ra không phải quyền, mà là một cái nặng nề vòng tay. Diệp Quang Nguyên quát chói tai một tiếng, chuôi này chấn động không ngừng nhuyễn kiếm bị hắn chân nguyên ngạnh sinh sinh xoay thành bánh quai, treo bẻ gãy vậy rủ xuống. Mũi kiếm tinh chuẩn vô cùng đâm vào vòng tay chính giữa, mượn nhờ uốn éo bắn ra thời điểm, phần phật một tiếng tiếng xé gió. Tại cái này rất ngắn gấp rút thời gian bên trong, đúng là đem đánh về phía hắn cái này vòng tay trọn tới bầu trời. Nhưng mà cùng lúc đó, Lâm Ý đã cắt tiến trước người hắn. Bởi vì trên người có thiên ích bảo y, cho nên Lâm Ý căn bản cũng không e ngại hắn lúc này trong tay chuôi này tùy ý vặn vẹo nhuyễn kiếm. Của hắn nắm đấm chân chính dương lên, nện vào Diệp Quang Nguyên trước mặt, đối mặt đánh thẳng vào ngực mình Lâm Ý. Diệp Quang Nguyên đã tới không kịp dùng kiếm, mũi chân của hắn chút địa, thân thể hướng về sau bay lượn đi ra, đồng thời bàn tay trái chụp về phía Lâm Ý nắm đấm. Nắm đấm nện ở ánh sáng vàng tóe hiện trên bàn tay. Lâm Ý cảm giác mình nắm đấm đập vào lớp kín cứng rắn trên tường. Chỉ là loại lực lượng này đụng nhau, chính là làm hắn càng thêm ưa thích phương thức chiến đấu. Hắn chỉ là hướng về phía trước, tiếp tục hướng phía trước, có chút lùi về nắm đấm mang theo thân thể huyết nhục giữa tán phát ra tân sinh lực lượng. Lần nữa đánh tới hướng Diệp Quang Nguyên. Diệp Quang Nguyên hoảng sợ há miệng, lại là toàn thân khí cơ chấn động không chịu nổi, liền hô đều không kêu được. Lâm Ý quyền thứ nhất rơi đập lúc, trong cơ thể hắn chân nguyên tựa như cùng hỗn loạn sóng biển ở trong cơ thể hắn đánh ra, làm hắn căn bản là không có cách khống chế trong tay chuôi kiếm này. Tại Lâm Ý liên tục huy quyền đập tới thời điểm, hắn mặc dù vẫn như cũ có thể cùng lúc vung tay ngăn cản, nhưng là đáng sợ lực lượng liên tục trùng kích bên dưới, hắn chỉ cảm thấy trái tim của mình đều đang không ngừng chấn động. Thật sự tựa như là thành một mặt trống, đang bị đối phương nện gõ. Hắn cảm thấy trái tim của mình chẳng mấy chốc sẽ không chịu nổi, liền muốn tại trùng kích như thế bên dưới vỡ ra. Lâm Ý không có thời gian đi quản hắn lúc này cảm thụ. Có thể đem một tên thừa thiên cảnh người tu hành không ngừng đánh lui, loại cảm giác này thật sự 10 phần mỹ diệu. Một quyền, hai quyền, ba quyền, hắn chỉ là chuyên chú huy quyền, càng lúc càng nhanh. Tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi nương theo lấy bối rối tiếng bước chân vang lên. Diệp Quang Nguyên đã thối lui đến phía sau người quan chiến bày trước đó. Hắn phía sau những đám người kia hốt hoảng hướng hai bên né tránh. A, tại Lâm Ý liền đập 10 mấy quyền về sau, Diệp Quang Nguyên thể nội chân nguyên tại lúc này cũng đã triệt để mất đi khống chế. Nương theo lấy đối với chân nguyên trong cơ thể triệt để mất đi khống chế, hắn lúc này mới rốt cục phát ra một tiếng hoảng sợ thét lên. Lâm Ý cảm nhận được tiếng thét chói tai này bên trong ý vị, hắn có chút dừng lại. Ba, một tiếng vang nhỏ, Diệp Quang Nguyên một trường rơi vào rồi lồng ngực của hắn. Đây đã là Diệp Quang Nguyên cơ hồ vô ý thức vung ra một trường, mang theo một chút phá toái chân nguyên lực lượng. Lâm Ý đứng vững, thân thể liền lắc lư một chút đều không có. Tới phiên ta, sau đó hắn ra quyền. Hắn vung đánh một quyền, đồng dạng rơi vào Diệp Quang Nguyên ở ngực. Hắn hai chân đồng thời dùng sức, đem lực lượng của thân thể thuận nắm đấm đẩy đưa ra ngoài. Diệp Quang Nguyên hướng phía sau bay ra ngoài, oanh một tiếng. Diệp Quang Nguyên thân thể vượt qua mấy tên không kịp né tránh quần chúng, rơi ở hậu phương một chỗ trên nóc nhà, sau đó đập phá mái nhà, rơi đi vào, một mảnh hít vào lãnh khí âm thanh như nước thủy triều nước vậy vang lên. Lâm Ý lại là vững vàng thu quyền, sau đó nhìn cái kia phiến đập phá mái nhà, theo bản năng nói một câu, đây là ngươi đập phá, thiết sách quân không bồi thường. Mà lại ta đã lưu thủ rồi. Không có người trả lời hắn, gian kia bị nện phá trong phòng sinh ra chút càng lộn xộn vang động, tiếp lấy phịch một tiếng rơi xuống ở bên trong. Trần Quang Nguyên xấu hổ giận dữ không chịu nổi, trực tiếp từ gian phòng kia tường sau xô ra đi. Lâm Ý rất bất đắc dĩ, hắn nhìn lấy tên này Nam Thiên Viện giáo tập trực tiếp rời đi phương hướng, sắc mặt rất hủy khuất. Dường như thật sự rất lo lắng tên này Nam Thiên Viện giáo tập liền một câu nói như vậy không nói, liền đi. Căn phòng này tu sửa phí tổn vẫn là muốn hắn thiết sách quân ra. Hắn lúc này khuôn mặt có vẻ hơi buồn cười, nhưng mà tất cả mọi người nhìn lấy hắn lúc này dáng vẻ lại đều cười không nổi. Tất cả mọi người minh bạch, cuối cùng hắn là thật sự lưu thủ rồi. Một quyền kia càng nhiều chỉ là đẩy thế, mà không phải nện thế. Thật là có chút ngu xuẩn mất khôn. Ngay tại bên cạnh một bên một gian trong sân, tên lão giả kia hơi châm biếm nhẹ giọng nói một câu. Hắn câu nói này không phải bình luận Lâm Ý, mà là bình luận tên kia xấu hổ thua chạy Nam Thiên Viện giáo tập. Chân nguyên thủ đoạn đối với Lâm Ý tựa hồ vô dụng. Sau đó hắn nhẹ giọng đối với tùy tùng lập ở bên người hắn một tên người tu hành nói rằng, người tu hành này có chút khom người, ra hiệu chính mình nghe rõ, nhưng lại cũng không lên tiếng. Tên lão giả này đột nhiên ngẩng đầu, trên mặt hắn một chút không vui cấp tốc biến mất, hắn trở nên có hào hứng bắt đầu. Một tên rất lạnh lùng nam tử tại lúc này đi ra, bởi vì Diệp Quang Nguyên hướng về sau bay xuống lúc, đám người tự nhiên tách ra, cho nên hắn lúc này đi tới, căn bản không có người cản ở trước mặt của hắn. Hắn vươn tay ra, hướng phía trên vẫy vẫy tay, tựa hồ từ trong bầu trời đang kêu gọi thứ gì xuống tới. Nhưng tùy theo xuất hiện, lại là một đầu kiếm quang, một thanh mặt ngoài hết sức bóng loáng, giống như mặt kính, nổi bật bầu trời xanh thẳm cùng mây trắng sắc thái phi kiếm. Theo ánh mắt của hắn bay ra, phát ra thê lương hú gọi, mang theo lạnh thấu xương sát ý, bay về phía trước Nê Vân San cùng Lâm Ý. Sáng mai muốn xin phép nghỉ một ngày, ra ngoài có cái liên hoan, xem như một chút các bằng hữu ăn Tết trước chính thức nghỉ năm cơm tất niên. Ăn Tết trong lúc đó cũng sẽ kiên trì gõ chữ, nếu là ngẫu nhiên có quỵt canh, xin thứ lỗi, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.